Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Bạch Sách sau khi nói xong, Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình, liền nhìn qua Bạch Sách gật đầu nói: "Đúng vậy, thất đại giới chung chỉ có một cái tinh hán giới, chính là tinh thẩm chỗ tinh hán giới. Tinh thẩm là hiện tại tinh hán giới giới chủ. Nói đến, trước đó nhìn thấy đại nhân thời điểm, sở dĩ lo lắng đại nhân cùng tinh hán giới là bằng hữu. Lo lắng nguyên nhân chính là cái này." Bạch Sách nhẹ gật đầu, quay đầu đi về sau. Ở phía trước một bên dẫn đường một bên hiếu kỳ nói: "Bất quá, các ngươi vì sao sẽ biến thành cái dạng này? Ta trước đó nghe người ta nói, các ngươi siêu thứ nguyên thế lực, giống như chính là chuyên môn dốc lòng tu luyện thế lực a." Bạch Sách quên là ai nói, dù sao ý tứ kia chính là nói, cái này siêu thứ nguyên thế lực người, là loại kia chuyên tâm tu luyện, không muốn nhào nhào hỗn loạn người. Càng đơn giản đến nói, thật giống như trước đó Vũ Linh Đại Lục Hoàng Cực Sơn đồng dạng, những cái kia qua đủ kêu đánh kêu giết, người lừa ta gạt, hám lợi đen lòng thời gian về sau, liền sẽ đi siêu thứ nguyên thực lực, chuyên tâm tu luyện, đột phá. Bất quá, cùng Hoàng Cực Sơn lại không giống chính là, siêu thứ nguyên thế lực là sẽ cứu thế, cũng tỉ như giống như là Thanh Tuyền Đại Lục loại tình huống kia. Siêu thứ nguyên thế lực sẽ xuất hiện cứu thế, trừ cái đó ra, chỉ cần không phải cái đại sự gì, siêu thứ nguyên thế lực là tham dự trong tranh đấu. Mà đối với Bạch Sách nghi vấn, cái này theo ở phía sau Thiên Sa mấy người cũng hơi hơi gật đầu nói: "Là như thế này không sai, bất quá chúng ta mặc dù là siêu thứ nguyên thế lực, nhưng tương tự cũng là chúa tể một giới. Chúng ta mỗi cái siêu thứ nguyên thực lực đều đại biểu một cái đại giới. Chúng ta mặc dù không thích tục sự bên trong tranh đấu, nhưng đại giới chung thật nhiều thế lực khác, thế lực này liền không giống. Mỗi cái đại giới thế lực đều là rắc rối phức tạp, cơ hồ là rút dây động rừng. Chúng ta trận này ngày rộng đã lâu tranh đấu, kỳ thật cũng là bởi vì một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đưa tới. Chúng ta đều biết dạng này tranh đấu không đáng, nhưng không có cách, hiện tại chính là không có cách nào dừng lại." Nghe Thiên Sa, Bạch Sách cũng là khẽ gật đầu, mặc dù không phải đặc biệt hiểu, nhưng là không khó lý giải Thiên Sa ý tứ. Loại sự tình này Bạch Sách cũng không thể nói cái gì, liền ngậm miệng không nói, mà là thay cái đề tài nói: "Vậy các ngươi ai có thể thắng đâu?" Thiên Sa bọn người ở tại Bạch Sách đằng sau lắc đầu nói: "Cái này khó mà nói. Chúng ta Nam Thiên giới cùng Vô Lượng giới có được thiên bảng 50 vị trí đầu bên trong cường giả 16 vị, mà bọn hắn tinh hãn các thì là 10 vị." Bạch Sách vừa nghe, cười nhìn qua phía sau Tứ Đại Thiên Vương nói ra: "Ồ, nói như vậy, vậy các ngươi đây không phải có rất lớn ưu thế nha. Cái này thêm ra đối phương một nửa người. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách, Tứ Đại Thiên Vương cũng không có lạc quan như vậy, mà là cau mày lắc đầu nói: "Cái này khó mà nói, bởi vì bọn hắn tối cường vị nào, chính là hiện tại thiên hạ tối cường giả, cũng chính là thiên bảng thứ nhất, mà chúng ta có tối cường giả, thì là xếp hạng đệ nhị, xếp hạng đệ nhất cùng xếp hạng đệ nhị." Bạch Sách nghe sau đó, có chút nhún vai một cái nói: "Kia không nhiều lắm chênh lệch nha. Dù sao, một cái thứ nhất, một cái thứ hai, các ngươi nhiều người, vẫn là ưu thế của các ngươi nha." Chỉ bất quá, đối với lời nói này, Tứ Đại Thiên Vương đồng thời lắc đầu, cau mày, nhìn qua Bạch Sách một mặt chân thành nói: "Cũng không phải là, trên thế giới này lớn nhất chênh lệch chính là thứ nhất cùng thứ hai chênh lệch, bởi vì không ai biết đệ nhị đến cùng đệ nhất chênh lệch bao lớn." Bạch Sách khẽ giật mình, a, câu nói này giống như rất có đạo lý bộ dáng. Bất quá, cuối cùng, Bạch Sách cũng là nhảy gật đầu. Không đang nói cái này. Dù sao Bạch Sách không hiểu. Sau đó liền liền mang theo Tứ Đại Thiên Vương đi trên đường phố đi vài vòng. Nếu nói, Tứ Đại Thiên Vương vẫn là rất dễ thấy. Dù sao từng cái cao hơn 4 mét, một người liền có thể chiếm một cái đường đi một nửa. Bạch Sách cũng không có đeo đi làm gì, liền mang theo Tứ Đại Thiên Vương đi ăn một lần Vũ Linh Đại Lục quà vặt. Bất quá, trên đường thời điểm, kia Tứ Đại Thiên Vương lão nhị Thiên Ngạc, thì là nhìn xem ven đường một chỗ một mặt ngạc nhiên nói. Hở, đó là cái gì a? Theo Thiên Ngạc một câu nói như vậy, đám người cũng là lập tức quay đầu đi xem. Thiên Ngạc mặt hướng phương hướng, có một đài cỡ nhỏ người máy, tại một nhà cửa hàng bên ngoài dỡ hàng. Nhìn xem loại này cỡ nhỏ người máy, Bạch Sách nghi ngờ nhíu lông mày. Nhìn xem Thiên Ngạc, không biết ý gì, loại này cỡ nhỏ người máy cũng không phải là Bắc Lam vực kỹ thuật, mà là Thiên Vương tộc ra kỹ thuật. Nhớ kỹ năm đó ở quan ngoại cùng Long Thục Tu Đức thời điểm chiến đấu, Thiên Vương tộc lúc ấy là bực nào uy phong, các loại loạn thất bát tao máy móc, biến hình máy móc, còn có con kia Hoàng Kim Thánh Long, ngàn 15 đại cơ, thật sự là quá tịnh lệ. Bất quá, rất nhanh, từ khi Bắc Lam vực Tam Đại Tôn Hoàng đến về sau, Thiên Vương tộc gia liền có chút cô đơn. Trước đó danh xưng vô địch thiên hạ ngàn 15 đại cơ, tại Bắc Lam vực chiến hạm trước mặt, đó chính là đồng nát sắt vụn, hành động chậm chạp, không thể phục hồi như cũ. Đơn giản đến nói, chính là đào thải. Đương nhiên, Thiên Vương tộc hiện tại dốc lòng nghiên cứu chiến hạm, cũng tại vì Vũ Linh Đại Lục cố gắng hết sức. Nhưng Thiên Vương tộc trước đó những cái kia máy móc, liền trên cơ bản đào thải. Cuối cùng, Thiên Vương tộc ra người, liền đem những cái kia nguyên bản lên trời xuống đất máy móc chiến đấu người, đem công kích trang bị khẽ đẩy, liền đổi thành hiện tại công cụ người, làm khổ lực, kéo kéo một phát hàng hóa. Goichi đất thầy cái gì, cũng coi là phế vật lợi dụng. Bất quá, Bạch Sách vậy mà không biết cái này Thiên Ngạc đang kinh ngạc cái gì. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem kia ngay tại hàng hóa chuyên chở dỡ hàng người máy cũng là nói. Chính là phổ thông người máy à, các ngươi không phải cũng có sao. Bạch Sách nhớ đến lúc ấy tại Hoàng Cực Sơn thời điểm, lúc kia lần thứ nhất đụng phải xích hồng hạm đội chiến hạm lúc, là một chiếc hồng thức chiến hạm, kia một chiếc hồng thức trên chiến hạm liền có loại kia máy móc chiến đấu. Bạch Sách nhớ kỹ là một con máy móc báo tử. Bất quá, đối với Bạch Sách, cái này Thiên Ngạc thì là một bên lắc đầu, một bên hướng phía kia ngay tại hàng hóa chuyên chở dỡ hàng người máy đi tới nói. Cái này không phổ thông a. A, Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem kia Thiên Ngạc bóng lưng. Cái này có cái gì không phổ thông? Cái này không phải liền là bình thường nhất người máy sao? Làm Thiên Ngạc sải bước đi đến kia ngay tại hàng hóa chuyên chở dỡ hàng người máy trước mặt về sau, duỗi ra đại thủ, trực tiếp đem cái kia chỉ có cao một thước người máy cho tóm lấy. Mà người máy này thì là tại Thiên Ngạc trong tay điên cuồng giãy giụa lấy. Một màn này, đối Bạch Sách tới nói là rất bình thường. Nhưng là, Thiên Ngạc đang nhìn một chút về sau, thì là một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn xem đi theo tới Thiên Sa ba người nói. Ca, ngươi nhìn, Thiên Sa nhíu mày đem người máy này bắt đến trong tay mình nhìn qua về sau. Trên mặt cũng xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Còn bên cạnh, Thiên Sư, Thiên Hổ, hai người cũng là tại đụng lên đến xem sau khi, trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị. Bạch Sách đứng tại bốn người này đằng sau sửng sốt một chút. Căn bản là không làm rõ ràng được, bốn người này đến cùng là thế nào. Mà không một hồi, cái này Tứ Đại Thiên Vương gần như đồng thời xoay đầu lại, nhìn xem Bạch Sách chăm miệng một lời. Đại nhân, cuối cùng là cái gì hắc khoa kỳ a?